Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1722. Đương nhiên, Tống Kinh không hề do dự thừa nhận, hai mắt lộ ra vẻ bất cam, nhìn chằm chằm Lâm Chính. "Chủ tịch Lâm, vì bộ phim này, tôi đã tốn biết bao tâm huyết, chuẩn bị nhiều thế nào, thức trắng bao nhiêu đêm. Kết quả lần này vì chuyện của Phạm Lạc, cậu lại làm vậy với tôi. Tôi không nhằm vào Mã Tổng, nhưng dù sao Mã Tổng cũng là người ngoài nghề. Chủ tịch Lâm, cậu có biết làm vậy khiến tôi rất thất vọng hay không?" Cảm xúc của Tống Kinh vô cùng kích động. "Là vì nguyên nhân này sao?" Lâm Chính không tức giận, mà yên lặng nhìn ông ta. "Nếu không thì sao, người làm sai là Phạm Lạc, liên quan gì đến tôi? Vì sao tôi phải liên lụy theo cậu ta? Còn phó đạo diễn Uông, ông ấy chỉ là không quen biết cậu, không giúp cậu mà thôi. Cậu lại buộc ông ấy phải rời đi. Cậu có biết phó đạo diễn Uông có lai lịch sâu dày ở giới giải trí, là nhân vật quan trọng của giới điện ảnh hay không? Có ông ấy, tất cả vấn đề ở thời gian đầu bộ phim này mới được bảo đảm. Bây giờ cậu ép ông ấy đi, việc tuyên truyền trong thời gian đầu của chúng tôi có vấn đề thì làm sao giải quyết? Cậu đã làm bộ phim của chúng tôi kẹt cứng rồi, tôi còn quay thế nào được?" Tống Kinh kích động nói. Ông ta vẫn chưa từ bỏ, hiển nhiên ông ta không hiểu nổi suy tính của Lâm Chính. Nhưng theo ông ta thấy, Lâm Chính chỉ là người ngoài nghề. Một người ngoài nghề có chút tiền mà thôi. "Nếu ông không muốn làm thì tôi tìm người khác thay thế ông." Lâm Chính bình tĩnh nhìn ông ta, nói. "Tôi biết cậu sẽ nói như vậy. Cậu yên tâm, tôi cũng sẽ không lưu luyến đoàn làm phim này. Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục, cậu tìm người khác giỏi hơn đi." Tống Kinh nói, giọng trầm thấp. Nói xong thì rời đi. Lần này ông ta đã quyết tâm đi thật. Đúng lúc đó, Lâm Chính lại khẽ quát. "Đứng lại, chủ tịch Lâm, còn chuyện gì sao? Ông muốn đi, tôi không ngăn cản, nhưng nếu ông chỉ xem tôi như một nhà đầu tư thích làm ra vẻ thì tôi không vui đâu." "Thế nào, lẽ nào chủ tịch Lâm còn định đánh tôi hay sao?" Tống Kinh lạnh lùng hừ, cực kỳ tức giận. "Yên tâm, tôi không thô lỗ đến vậy. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, ông có thật sự muốn quay tốt bộ phim này không?" Lâm Chính hỏi. "Đương nhiên." Tống Kinh đột nhiên quay đầu lại, tức giận nhìn Lâm Chính. "Chủ tịch Lâm, cậu có thể sỉ nhục tôi, nhưng cậu không thể sỉ nhục nhân cách và trái tim chân thành đối với điện ảnh của tôi. Cậu, thật sự quá khinh người. Vậy tôi hỏi ông, vì sao ông dung túng cho nhân viên đoàn làm phim nhận hối lộ, để người ngoài dùng tiền đổi lấy vai diễn? Vì sao ông dung túng cho đoàn làm phim cấu kết với người ở nơi lấy cảnh quay, giao bán giá cao lấy lời cho đoàn phim? Bộ phim này còn chưa bắt đầu quay, ông đã tiêu tốn gần 300 triệu. Hơn nữa, tôi xem phương án kế hoạch của ông, hình như trong 1 tỷ tệ mà Dương Hoa chúng tôi đầu tư cho ông chỉ chuẩn bị dùng 200 triệu để quay phim điện ảnh, 800 triệu kia thì sao? Ông chuẩn bị dùng ở đâu? Lâm Chính hỏi. Tống Kinh sợ hãi, sau đó nhỏ giọng nói. 800 triệu đó đương nhiên là dùng để trả tiền thù lao cho diễn viên. Mặc dù nhân vật chính chọn dùng người mới, nhưng nhân vật phụ toàn là hạng nhất trong nước. Mức phí của bọn họ toàn có giá trên trời. Chẳng lẽ số tiền đó còn bớt được sao? Nói thế là không phải ông muốn quay tốt một bộ phim điện ảnh. Ông chỉ muốn quay một bộ phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kinh, ngay cả ước nguyện ban đầu ông cũng quên rồi. Giao bộ phim điện ảnh này cho ông cũng sẽ chỉ quay một bộ phim rác cho tôi. Lâm Chính lắc đầu. Chủ tịch Lâm, cậu vốn không hiểu về giới điện ảnh. Cậu vốn không hiểu cái giới này khó dò thế nào, phức tạp thế nào. Tống Kinh gào lên. Cách chương.